Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 361, Đại U Chi Kiếp. Địa cung bên trong, tất cả đại U thiên tài biểu lộ mờ mịt lại chấn kinh. Kia sau lưng mọc lên hai cánh, dài đến hoặc như là nhân loại sinh vật, bọn họ. Đều là lần thứ nhất gặp, chẳng ai ngờ rằng, khối kia to lớn tinh thể bên trong, sẽ có loại tồn tại này. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, trong đầu của bọn hắn trống rỗng. Nhìn thấy người chim này thời điểm, Lâm Tú ngay lập tức lui đến đám người. Sau lưng. Đối với không biết đồ vật, hắn thời khắc thiên giai cảnh giác. Mà lại người chim này hấp thu tinh thể mảnh vỡ về sau, khí tức trên thân quá mạnh mẽ, Lâm Tú thấy qua sở hữu thiên giai, cũng không có mạnh mẽ như vậy. Khí tức, thực lực của hắn, liền xem như không có vô thượng. Cũng có thiên giai thượng cảnh rồi. Ở chỗ này trấn thủ bốn vị đại U thiên giai, tại sửng sốt một cái chớp mắt về. Sau, quyết định thật nhanh nói, tất cả mọi người, rời đi nơi này. Lần này, đám người cũng không cần mang bịt mắt, như ông vỡ tổ hướng về địa. Cung cửa thông đạo dũng mãnh lao tới. Lâm Tú lẫn trong đám người, trước khi rời đi, còn quay đầu nhìn thoáng qua. Địa cung bên trong ở giữa, người chim kia trong hai mắt, vậy ẩn ẩn có chút mê. Mang. Tự hồ là vừa mới thức tỉnh, còn không có hoàn toàn khôi phục thần trí. Mi tâm của hắn, có một đạo kỳ quái ấn ký, lúc sáng lúc tối, có chút lấp lóe. Chỉ liếc qua, Lâm Tú liền theo đám người, trốn ra cung điện, đi tới mặt đất. Không bao lâu, dưới mặt đất, liền phát ra một đạo chấn tai tiếng oanh minh. Toàn bộ mặt đất, tính cả trên mặt đất vài tòa cung điện, trực tiếp sụp đổ, tóe lên. Vô số bụi mù. Một thân ảnh từ phế tích bên trong bay ra, lơ lửng giữa không trung, mờ mịt lại. Khiếp sợ nhìn qua hết thảy chung quanh. Chính là từ tinh thể kia bên trong xuất hiện điểu nhân. Rất nhanh, bốn tên đại U cường giả, vậy bay ra phế tích, từ bốn phương tám. Hướng vây quanh hắn. Nơi đây truyền đến động tĩnh to lớn, cùng với mãnh liệt nguyên lực ba động, rất nhanh liền khuếch tán ra đến, Lâm Tú nhìn thấy, lần lượt từng thân ảnh, từ đại. U Vương Đô từng cái phương hướng bay tới, bọn hắn đều không ngoại lệ. Trên thân đều tản ra thiên giai khí tức cường đại. Những bóng người này rất nhanh hội tụ, đem kia mọc lên màu đen hai cánh. Điểu nhân, bao bọc vây quanh. Lâm Tú đếm, bao quát ban đầu kia bốn tên đại U cường giả, xuất hiện ở nơi. Này, khoảng chừng 22 tên thiên giai, mà đại hạ, không tính chủ. Gánh cùng linh quân sư phụ, hoàng thất cùng các quyền quý cộng lại. Thiên. Giai cũng chỉ có 9 vị. Đạo nhân ảnh kia bị vây lại, nhưng lại chưa nhìn những này đại U cường giả. Liếc mắt. Trong mắt của hắn vẻ mờ mịt dần dần biến mất, cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái trán kia đạo ấn ký, lóe lên. Tốc độ càng nhanh. Bởi vì là ngửa đầu, giờ khắc này, không có người nhìn thấy hắn trong mắt tuyệt. Vọng. Người thần bí lơ lửng trong hư không, đại U cường giả chỉ là đem hắn vây. Quanh, cũng không có vọng động. Một đoạn thời khắc, thần bí nhân kia cuối cùng thu tầm mắt lại, nhìn về phía. Bốn phía, trong miệng phát ra mấy đạo âm tiết kỳ quái. Đại U chúng cường giả liếc nhau, đều một mặt mờ mịt. Bên ngoài hoàng cung, Lâm Tú trong mắt dị sắc có chút lóe lên, hắn nói là, bản. Thân không có ác ý. Đồng thời hỏi thăm nơi này là địa phương nào. Chỉ tiếc, lời hắn nói Lâm Tú có thể nghe hiểu, không có nghĩa là đại U đám. Người có thể nghe hiểu. Rất nhanh, một vị cực kỳ lão giả già nua, từ hoàng cung chỗ sâu bay tới, hắn đã. Già lọm khọm, trên đầu không có vài cọng tóc, dáng người khô gầy vô cùng. Khắp khuôn mặt là màu nâu điểm lấm tấm. Xem ra giống như là một đầu thây khô. Nhưng hắn khí tức trên thân. Lại hết sức khủng bố, hắn nhìn về phía đạo thân. Ảnh kia, đối một đám đại U cường giả nói, bắt hắn lại. Đây là đại lục ở bên trên lần thứ nhất xuất hiện thiên ngoại sinh vật, trên người. Hắn, có đại U cấp thiết muốn mở ra bí ẩn, hắn đến cùng đến từ chỗ nào? Tinh không bên trong đến cùng có cái gì, viên kia to lớn tinh thể lại là chuyện gì? Xảy ra những này bí ẩn, chỉ có hắn có thể giải khai, hắn tuyệt đối không thể rơi. Xuống quốc gia khác trong tay. Lão giả kia thoại âm rơi xuống, mấy vị đại U cường giả, lập tức đối người kia phát khởi công kích. Vô số dây leo từ lòng đất chui ra, kích xạ hướng không trung điểu nhân, ý đồ trói lại tứ chi của hắn, nhưng này điểu nhân thân thể nhoáng một cái, chỉ ở nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, liền xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Đại u vị kia một hệ thiên giai cường giả nhịn không được nói, tốc độ thật nhanh. Hư. Đúng lúc này, một vệt kim quang lóe qua, điểu nhân hai cánh phía trên, xuất hiện một cái lỗ thủng. Hắn nhìn một chút kia một hệ thiên giai, lại nhìn phía một người trung niên. Nam tử, con ngươi có chút co rụt lại. Hỏa diễm, phong nhận, lôi đình, vô số đạo dị thuật công kích, hướng hắn cuốn. Tới. Thân ảnh của hắn lóe lên, lần nữa xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng, nhìn. Xem cái này từng đạo bóng người, mặt lộ vẻ chấn kinh. Đại u một đám thiên giai cường giả công kích theo nhau mà đến, người thần bí. Cúi đầu nhìn một chút tòa thành trì này, cảm nhận được trong thành trì vô số sinh linh khí tức, do dự một cái chớp mắt về sau, vỗ cánh hướng nơi xa bay đi. Truy. Trên người hắn ẩn giấu đi vô số bí mật, đại u các cường giả, làm sao lại trơ. Mắt nhìn hắn rời đi, vậy ào đuổi theo, mà lúc này, toàn bộ đại u vương đô. Vậy triệt để sôi trào. Đó là cái gì đồ vật? Các nguyên lão đều xuất hiện. Ngay cả lão tổ tông đều xuất quan. Đại u cửa hoàng cung, bao quát ba vị vương tử ở bên trong, tất cả mọi người. Cũng đều sững sờ ở nguyên địa, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Hôm nay phát sinh một chút, đối bọn hắn tạo thành rất lớn xung kích, trong tinh. Không, chẳng lẽ còn có khác sinh mệnh? So ra mà nói, Lâm Tú nội tâm phải bình tĩnh một chút. Dù sao, hắn đã tại trên mặt trăng từng thấy bóng người rồi. Mà lại, là một tên thiên văn kẻ yêu thích, Lâm Tú biết rõ vũ trụ bao la, vô tận. Tinh không bên trong tồn tại khác sinh mệnh, không có gì lạ, trên địa cầu liên. Quan tới địa ngoại sinh mệnh học thuyết, vẫn luôn chúng thuyết phân vân, rất nhiều người đều cho rằng, trong vũ trụ nhất định tồn tại ngoài hành tinh sinh mệnh, chỉ là nhân loại còn chưa phát hiện, hoặc là nói vô pháp phát hiện. Lâm Tú là tin tưởng Alin tồn tại, nghiêm chỉnh mà nói, chính hắn chính là Alin. Hắn không chỉ có tin tưởng Alin, thậm chí tự mình chứng thực song song vũ trụ học thuyết. Nhìn qua những người kia biến mất phương hướng, Lâm Tú có lòng muốn đi theo nhìn xem, nhưng rất nhanh liền bỏ qua ý nghĩ này. Đại U thiên giai cơ hồ toàn bộ điều động, hơn nữa còn có thiên giai thượng cảnh lão bất tử, cái kia điểu nhân nói là không có ác ý, trên thực tế suy nghĩ gì? Ai cũng không biết. Hắn nhưng là tam thể trung thực fan hâm mộ, đối với địa ngoại sinh mệnh. Nếu không đang bằng hỏng ác ý phỏng đoán. Bất quá, từ cử động của hắn đến xem, người kia tự hồ thật không có cái gì ác ý. Lâm Tú nhìn ra, hắn không phải sợ hãi đại u cường giả, mà là không muốn ở đây động thủ. Tự hồ là không nguyện ý tác động đến đại u dân chúng vô tội, từ điểm đó. Nhìn, vị này kẻ ngoại lai, rõ ràng có đối với sinh mạng cơ bản tôn trọng. So ra mà nói, đại u những người kia, coi như không thế nào thân mật rồi. Bọn hắn trên đại lục hoành hành quen, có thể động thủ giải quyết sự tình, liền. Tuyệt đối sẽ không xuống tới khỏe mạnh đàm, đối với vị thần bí nhân kia, ngay. Từ đầu sẽ không muốn hòa bình giao lưu, mà là nghĩ đến bắt tới nghiên cứu. Lâm Tú mặc dù cũng tò mò thần bí nhân kia lai lịch, nhưng hắn càng không muốn đặt mình vào nguy hiểm, dù sao trong nhà hắn còn có nhiều như vậy kiều. Thế, cuộc sống hạnh phúc vừa mới bắt đầu. Mà lại, đại u cường giả, đều đuổi theo kia kẻ ngoại lai, đại u vương đô, chẳng phải là trống rỗng không người, hắn lại có thể trọng thao cựu nghiệp. Mặc dù loại hành vi này không quá đạo đức, nhưng đến đại u chuyến này, để hắn sâu đậm minh bạch. Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình, hắn cũng không muốn một ngày kia, đại hạ dân chúng biến thành bọn họ nô lệ. Hắn thật vất vả mới khiến cho bọn hắn thoát khỏi quyền quý ức hiếp, không phải để bọn hắn cho ngoại quốc người làm trâu làm ngựa. Ở vào trong lúc khiếp sợ đại u các thiên tài, vẫn chưa phát hiện, trong đám người, một thân ảnh đã lặng yên rời đi. Đại u hoàng cung. Tòa nào đó dưới mặt đất trong bảo khố, một thân ảnh ngay tại bận rộn, theo hai. Tay của hắn chạm đến, những cái kia chất đầy nguyên tinh cái rương, một rương. Một rương biến mất. Lâm Tú ý nghĩ rất đơn giản, suy yếu địch nhân, chính là lớn mạnh chính mình. Đại U cái này dê béo. Có thể nhổ bao nhiêu, liền nhổ bao nhiêu. Cùng lúc đó, mênh mông trên mặt biển, một trận đại chiến kịch liệt đang tiến. Hành. Đại U hơn 20 vị thiên giai cường giả, vây công một người, nhất thời vậy. Mà cũng vô pháp bắt lấy hắn, thân thể của người kia, có một loại sức mạnh thần. Kỳ, vô luận hắn bị cái gì dạng tổn thương, đều có thể trong thời gian rất ngắn. Khỏi hẳn. Một màn này, để những ngày kia giai cường giả công kích, càng thêm lăng lệ. Cùng điên cùng. Ngay tại vừa rồi, tên này người thần bí, đã triển lộ ra hỏa chi dị thuật, giờ phút. Này lại cho thấy loại cường đại này chữa trị năng lực, nếu như có thể đem mang. Về nghiên cứu, đại U tại dị thuật bên trên, có thể sẽ có đột phá mới. Kia sau lưng mọc lên hai cánh nam tử, trong miệng không ngừng phát ra âm. Tiếp, đổi lấy, lại là càng thêm kịch liệt công kích. Trán của hắn ấn ký chớp động càng nhanh, nhìn qua những người kia ánh mắt. Tham lam, hắn cuối cùng ý thức được cái gì, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, không. Còn bỏ chạy, lẳng lặng đứng tại trong hư không, nhắm hai mắt. Đại U hơn 10 vị cường giả, cùng nhau tiến lên. Bỗng nhiên, phương thiên địa này ở giữa, xuất hiện một tia cực hạn nóng bức. Người thần bí con mắt đột nhiên mở ra, trong mắt của hắn, phản phất có hai. Đám lửa đang nhảy nhót. Mãnh liệt hỏa diễm, từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, nháy mắt liền bao trùm. Mấy ngàn trượng phạm vi, đem 10 người kia đều bao phủ ở bên trong. Bốn vị thức tỉnh rồi kim chi dị thuật thiên giai, lập tức đem người kim loại hóa. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền hoảng sợ phát hiện, cái này hỏa diễm uy lực, bọn. Hắn căn bản là không có cách chống cự, thân thể thoáng qua hòa tan thành nước. Hết, rơi vào biển rộng mênh mông. Đại U bốn vị thiên giai, nháy mắt vẫn lạc. Một vị khác thủy hệ cường giả, hóa thành một đầu thủy long, muốn bỏ chạy. Nhưng là chỉ bay ra mấy chục trượng. Liền triệt để chân đằng vi hơi nước, tiêu. Tán ở trong thiên địa. Khác năm vị thiên giai, trong đó một vị, lấy thân hóa thành lôi đình, nháy mắt. Liền chạy ra biển lửa. Nhưng hắn vừa mới tại biển lửa bên ngoài hiện thân, một đám lửa liền từ thể. Nội tuôn ra, hắn liền hô một tiếng kêu thảm cũng không có tới kịp phát ra, liền. Hóa thành tro tàn. Sau cùng bốn vị. Kia thổ hệ cùng phong hệ thiên giai, tại biển lửa khoách tán. Nháy mắt, liền hóa thành khói xanh, hai vị hỏa hệ lão giả, cũng chỉ là nhiều. Kiên trì một cái chớp mắt, liền dung nhập vào biển lửa kia bên trong. Ngàn trượng bên ngoài, còn dư lại 12 vị thiên giai cường giả thân hình. Vội vàng thối lui, trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh, cũng không dám lại tiến lên. Một bước. Bọn hắn không có dự liệu được, kia kẻ ngoại lai thực lực. Cứ nhiên như thế. Cường đại, chỉ là nháy mắt. Đại U 10 vị thiên giai, toàn bộ ngã xuống, thấy lạnh cả người từ trong cơ thể. Của bọn hắn dâng lên, trong lòng nổi lên vô hạn sợ hãi vị kia khô gầy lão giả. Càng là muốn rách cả mí mắt, thể nội kim quang lấp lóe, cả người phản phất. Biến thành một vòng chói mắt thái dương. Một đạo to lớn cột sáng, từ kia thái dương bên trong bắn ra, nháy mắt liền. Đánh vào người thần bí trên thân, trên mặt biển, nhấc lên ngập trời gợn sóng. Một hòn đảo bị cột sáng oanh vỡ nát, vô số loài cá thi thể phù trên mặt biển, mà. Thần bí nhân kia thân ảnh, vậy biến mất ở nguyên địa, tự hồ đang cột sáng kia. Bên trong triệt để bốc hơi. Bao quát lão giả kia ở bên trong, 13 đạo thân ảnh phiêu phù ở trong hư. Không, chung quanh vắng lặng một cách chết chóc. Đại U 10 vị thiên giai. Cứ như vậy bỏ mình. Chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn tưởng rằng vật trời ban thiên thạch, sẽ cho đại U. Mang đến như vậy kiếp nạn. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm ORG. Chương 362, chư quốc chấn động. Đại U, nào đó nguyên lão phủ đệ. Một tòa trong mật thất dưới đất, Lâm Tú ngay tại bận rộn. Nguyên tinh, bất kể là mấy cấp, hết thảy nhận lấy. Cái này đồ vật ai cũng sẽ không ngại ít, mặc dù đối với chính Lâm Tú không có ích lợi gì, nhưng hắn mang nhà mang người, có cha mẹ,

liền không thể vắng mặt. Chỉ là, đứng ở đó tòa bia đá trước tặng hoa thời điểm, trong lòng của hắn luôn có chút cảm giác là lạ. Lâm Tú đành phải an ủi mình, những người này có dạng này hạ tràng, cũng không thể chỉ trách hắn, coi như không có hắn, đại u thiên tài như thế một mực hút xuống dưới, sớm tối cũng sẽ xảy ra chuyện. Hắn chẳng qua là gia tốc quá trình này. Đến đại u trước đó, Lâm Tú cũng không có dự liệu được, chuyến này sẽ là kết quả như vậy. Hắn lần này đại u hành trình nhiệm vụ đã viên mãn, đồng thời vượt mức hoàn thành, bất quá Lâm Tú cũng không trở về, mấy ngày nay, hắn lưu tại đại u, một bên giải cứu ba sa nước nô lệ, một bên thám thính tin tức. Hắn chủ yếu là muốn nghe được trận chiến kia chi tiết, đại u 10 vị thiên giai nguyên lão, rốt cuộc là làm sao vẫn lạc. Thiên giai cường giả rất khó bị giết chết, bởi vì đến thiên giai về sau, không chỉ có thể điều khiển các loại lực lượng, còn có thể ngắn ngủi đem người nguyên tố hóa, miễn dịch vật lý công kích, cùng với rất lớn một bộ phận dị thuật công kích. Rất khó tưởng tượng, bọn hắn 23 thiên giai vây công một cái, trong đó còn có một vị thiên giai thượng cảnh, thế mà bị phản sát 10 cái, vị kia kẻ ngoại lai, nhất định có một chút hắn không biết thủ đoạn. Khi một trận chiến đấu chi tiết, đại u không có đem ra công khai, bất quá, Lâm Tú vẫn là bằng vào Play nhân mạch, phế bỏ một chút miệng lưỡi, từ một vị quý tộc tiểu thư trong miệng dò xét được. Vị này quý tộc tiểu thư, xuất từ một cái nào đó vị nguyên lão gia tộc, nàng từ tổ phụ nơi đó, biết được cuộc chiến đấu kia chân tướng. Vị kia kẻ ngoại lai có được cùng loại hỏa chi dị thuật năng lực, thực lực là thiên giai hạ cảnh đỉnh phong, nhưng hắn năng lực, tự hồ so hỏa chi dị thuật càng thêm lợi hại. 10 vị thiên giai nguyên lão, chỉ cần bị ngọn lửa kia nhiễm phải, cho dù là nguyên tố hóa cũng vô dụng, cuối cùng chỉ rơi vào vẫn lạc kết cục. Trừ cái đó ra, thân thể của hắn còn có được thần kỳ năng lực khôi phục, cho dù là thụ thương, cũng có thể trong thời gian rất ngắn khôi phục, cuối cùng, vẫn là thiên giai thượng cảnh lão tổ tông xuất thủ, một kích toàn lực, mới lau đi hắn tồn tại. Nghe, vị kia điểu nhân huynh đệ, tự hồ có một loại cao cấp hơn hỏa chi dị thuật, hơn nữa còn có được một loại nào đó chữa trị năng lực. Chẳng lẽ nói, Alin có thể có được hai loại trở lên dị thuật? Từ Lâm Tú trước mắt lấy được tin tức đến xem, một chút địa ngoại sinh mệnh về năng lực, hiển nhiên là so nhân loại càng có ưu thế, đại lục ở bên trên chủng tộc khác cũng giống vậy, cùng loại với thủy tộc trời sinh khống thủy năng lực. Linh tộc siêu phàm thiên phú, mỗi một cái chủng tộc đều có hắn chỗ đặc biệt. Thăm dò được những tin tức này về sau, không để ý kia quý tộc tiểu thư loạn ném mị nhãn, Lâm Tú tự mình trở lại chỗ ở. Hắn luôn cảm thấy giống như quên đi sự tình gì, tỉ mỉ nghĩ nghĩ, cuối cùng ý thức được hắn quên rồi cái gì, tâm niệm vừa động, một thân ảnh lăn xuống trên mặt đất. Blay xem ra 10 phần gầy gò, hốc mắt hãm sâu, lại thấy ánh mặt trời về sau. Trong lúc nhất thời không thích ứng được bên trong căn phòng tia sáng, con mắt không khỏi híp lại. Một hồi lâu, thích ứng tia sáng về sau, hắn mới nhìn đến, trong phòng, còn có một đạo cùng hắn tướng mạo giống nhau như đúc bóng người. Trong mắt của hắn lộ ra cực độ sợ hãi, run giọng nói, van cầu ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, không nên đem ta nhốt tại cái địa phương kia. Lâm Tú mấy ngày nay một mực bị sự tình khác kéo theo tâm thần, hoàn toàn đem không gian bên trong cái này người đã quên, cho hắn chút bánh mì cùng nước, hắn liền bưng lấy ăn ngấu nghiến. Đại u những quý tộc này, không có mấy cái được xưng tụng người tốt, không biết có bao nhiêu vô tội sinh mệnh, chết bởi bọn hắn kia tàn nhẫn săn giết trò chơi. Lâm Tú cũng không có giết hắn, mà là tiêu trừ năng lực của hắn về sau, đem hắn dẫn tới ba sa nước. Tu vi của hắn là địa giai thượng cảnh, Blay chỉ có huyền giai thượng cảnh, to lớn như vậy thực lực sai biệt, năng lực của hắn muốn khôi phục, trong vòng mấy chục năm là không thể nào. Địa giai hạ cảnh Emily, có thể để cùng giai năng lực biến mất một tháng thậm chí càng lâu. Nếu là huyền giai thượng cảnh bị nàng trúng vào, ít thì một năm, nhiều thì hai ba năm, cũng không thể năng lực khôi phục. mà lấy địa giai thượng cảnh đỉnh phong, tiếp cận thiên giai thực lực, đi tước. Đoạt một cái huyền giai năng lực, hắn khả năng cả một đời đều phải là một. Người bình thường, cái này dạng đến xem, chỉ cần thực lực sai biệt rất lớn, là có thể làm được vĩnh cửu tước đoạt người khác năng lực. Khoảng cách đại u mấy ngàn dặm bên ngoài, ba sa nước dân chúng, ngay tại trùng kiến nhà của bọn hắn, tiếp xuống mấy chục năm, Blay sẽ minh bạch. Làm nô lệ là dạng gì cảm thụ? Mấy ngày nay đối đại u tới nói, phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều, đến mức lấy ngàn mà tính nô lệ, không giải thích được biến mất, cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Tú cũng có thể càng thêm dễ dàng buông tay buông chân. Đem ba sa nước nô lệ đưa về bọn hắn quốc gia thời điểm, Lâm Tú thường xuyên sẽ đi ngang qua ba sa nước quốc đô, hắn ngoài ý muốn phát hiện, tại ba sa nước quốc đô trung tâm nhất địa phương, đứng thẳng lấy một tòa pho tượng. Một tòa hắn pho tượng. Ba sa nước dân chúng, đi ngang qua pho tượng kia lúc, rất nhiều đều sẽ dừng lại, một tay để ở trước ngực, khom người đi bên trên thi lễ. Từng tại thi đấu bên trên quỳ cầu các quốc gia viện trợ, sau này lại ngàn dặm bôn ba đi tới đại hạ cầu viện, tên kia gọi là Ura Ba Sa nước thiên tài, bây giờ đã trở thành Ba Sa nước quốc vương, cũng là Ba Sa nước quốc dân trong lòng anh hùng. Cứu viện những này nô lệ lúc, Lâm Tú đã từng lấy người thần bí thân phận đi tìm qua hắn. Dù sao, nhiều người như vậy, nếu như không có Ba Sa quốc an sắp xếp, bọn hắn coi như sẽ không chết tại đại u quý tộc Tây, cũng sẽ ở Ba Sa trong nước chết đói. Đối với lần này, Ba Sa quốc vương đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Lâm Tú lại một lần nữa trở lại đại u lúc, phát hiện đại u tự hồ đã ngắn ngủi. Từ hy sinh vì nước bên trong đi tới, bắt đầu coi trọng hơn nô lệ mất tích một chuyện. Đại u vương đô, tuần tra vệ đội so trước đó nhiều hai lần, bọn hắn tựa hồ đang trong thành lục soát cái gì. Hắn rất dễ dàng liền thăm dò được, bọn họ là tại điều tra tân hỏa tổ chức thành viên. Đây là một cái sinh động tại đại u trong nước bí ẩn tổ chức, cùng đại hạ thiên đạo minh rất giống, thiên đạo minh tôn chỉ là trừng ác dương thiện, thay trời hành đạo. Tân hỏa tổ chức lấy hỏa diễm vì đồ đằng, khởi xướng tự do bình đẳng. Bọn hắn làm nhiều nhất sự tình, chính là cứu vớt đại u những cái khi sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng nô lệ, cho tới nay đều bị quý tộc chỗ thống hận. Những ngày này, Lâm Tú sở hữu hành động, tự nhiên mà vậy bị về lại tân hỏa tổ chức trên đầu, khiến cho đại u nguyên lão viện đối tân hỏa tổ chức triển khai một vòng mới đã kích. Thậm chí, một chút tân hỏa tổ chức thành viên, cũng ở đây nghiêm mật điều ra phía dưới bị bắt. Cái này khiến Lâm Tú có chút xấu hổ, dù sao bọn họ là bởi vì chính mình mới gặp tai bay vạ gió, mặc dù những người kia đến từ đại u, cùng hắn màu da khác biệt, quốc tịch khác biệt, nhưng chỉ cần bọn hắn làm là giống nhau sự tình. Có đồng dạng địch nhân, bọn hắn chính là lẫn nhau đồng chí. Đại u, nơi nào đó tĩnh mịch trong địa lao. Nặng nề cửa nhà lao mở ra, một thân ảnh từ bên ngoài đi tới, hắn mang theo một cái tản ra hôi chua mùi vị thùng gỗ, nói, ta tới cấp cho bọn hắn đưa cơm. Mấy tên trông coi nắm lỗ mũi, dùng một cái tay khác không ngừng quạt gió. Nói, cơm hôm nay đồ ăn làm sao thúi như vậy? Không được, ta phải ra ngoài hít thở không khí. Đi đi đi. Đại u cho phạm nhân đồ ăn, tự nhiên cũng sẽ không mới mẻ, thường xuyên sẽ là mốc meo bốc mùi, nhưng hôm nay đây cũng quá thúi, rất xa nghe được vậy. Chịu không được, bọn hắn đang muốn rời đi, đi ngang qua bên cạnh người kia. Lúc, một người bỗng nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nói, a, không đúng, ngươi là mới tới, ta trước kia tại sao không có gặp qua. Hắn lời còn chưa dứt, thân ảnh kia bỗng nhiên giơ tay lên, mấy lần chém vào bọn họ trên gáy, ba người thân thể mềm nhũn, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt. Thân ảnh kia ngồi xổm người xuống, từ một người bên hông lấy ra chìa khóa. Mở ra cửa nhà lao, lại đem kia trong phòng giam ba người xiềng chân cùng tay xích chân mở ra, nhỏ giọng nói, nhanh, thay đổi y phục của bọn hắn, ta mang các ngươi ra ngoài.

Lâm Tú sửng sốt một chút, vậy lão sư tiếp tục nói, cái này nhiệm vụ có thể có chút nguy hiểm, nhưng đại u nuôi dưỡng ngươi lâu như vậy, trên người ngươi trút xuống vô số tài nguyên, bây giờ là ngươi hồi báo đại u thời điểm rồi. Lâm Tú hỏi. Nhiệm vụ gì? Tên gọi Henry lão sư nói, triều đình cần ngươi chui vào Đại Hà, tiếp quản Đại Hà Thanh Liên giáo, tại Đại Hà các phủ gây ra hỗn loạn. Lâm Tú nhìn xem hắn, thử thăm dò, kia Thanh Liên giáo, sẽ nghe lời của ta. Henry đưa cho hắn một khối nhãn hiệu, nói, đương nhiên, bọn hắn vốn chính là chúng ta nâng đỡ, cầm khối này nhãn hiệu, liền xem như Thanh Liên giáo. Giáo chủ cũng phải nghe ngươi lời nói, hy vọng ngươi đừng để học viện thất vọng, đừng để đại u thất vọng. Lâm Tú nhận lấy lệnh bài kia, vỗ vỗ lồng ngực, nói, không có vấn đề, giao cho ta. Công tử Đừng Tú. Audio truyện chấm org. Chương 365, về nhà. Thiên Đạo Minh cùng Thanh Liên giáo, đều là Đại Hạ cảnh nội loạn đảng. Trong đó, Thiên Đạo Minh là Hạ Hoàng âm thầm thành lập, chuyên môn trừng ác dương thiện, thay trời hành đạo, bây giờ đã mai danh ẩn tích, tiến vào vô kỳ hạn ẩn núp. Thanh Liên giáo bất hòa quyền quý đối nghịch, nhằm vào chính là Đại Hạ triều đình, nhiều lần tổ chức dân chúng du hành bạo động, xung kích quan phủ, tại Đại Hạ cảnh nội gây ra hỗn loạn. Cùng Thiên Đạo Minh so sánh, Thanh Liên giáo tại Đại Hạ quần chúng cơ sở càng sâu, bởi vì bọn chúng cắm rễ thời gian càng rộng, đã có mấy chục năm lịch sử, tại Đại U duy trì dưới, lấy cực nhanh tốc độ cấp tốc lớn mạnh. Mà lại, trước Đại Hạ, bất kể là vương đô vẫn là các phủ, dân chúng sinh hoạt. Mặc dù không nói được tối tăm không mặt trời, nhưng đích xác có thật nhiều dân chúng nhận hết quyền quý cùng quan viên ức hiếp. Tại Thanh Liên giáo tuyên truyền bên trong, Đại U là một phi thường tốt đẹp quốc gia, nơi đó không có áp bách, không có bóc lột, rất nhiều dân chúng trải qua bọn họ kích động, liền nghĩa vô phản cố gia nhập Thanh Liên giáo. Bọn hắn hy vọng Đại U có một ngày có thể chinh phục Đại Hà, để bọn hắn vậy vượt qua loại kia tốt đẹp thời gian. Trên thực tế, làm Đại U chinh phục Đại Hạ về sau, bọn hắn sẽ chỉ biến thành nô lệ, vượt qua càng thêm ngày tháng sống không bằng chết, nhưng dân chúng dễ dàng lường gạt, thời điểm đó Đại Hạ lại đích xác tồn tại rất nhiều vấn đề. Thanh Liên giáo thậm chí một trận chiếm lĩnh một phủ nha môn, cần triều đình liên tiếp phái cường giả trấn áp, ở trong đó, các quyền quý bỏ khá nhiều công sức, dần dần vậy thực tế nắm trong tay những cái kia châu phủ. Triều đình mặc dù không nguyện ý thấy cảnh này, nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì toàn bộ Đại Hạ, đích xác cần hướng đình hòa quyền quý cộng đồng xử lý. Chỉ bất quá, những ngày gần đây đến, Thanh Liên giáo tuyển nhận người mới. Công tác không tốt khai triển. Hôm nay Đại Hạ, đã không phải ngày xưa Đại Hạ, các phủ hắc ác thế lực, cỡ nhỏ phản đảng phản tặc, đều bị Trương Tống hai nhà cuốn không còn, Hạ Hoàng. Vậy rèn sắt khi còn nóng, cấp tốc an định địa phương, dân chúng thời gian qua. Được rồi, tự nhiên không có tốt như vậy lắc lư. Ăn đủ no mặc đủ ấm, không dùng thụ khi dễ, ai nguyện ý đi tạo phản. Thế là, Đại U tại Thanh Liên giáo đời trước đặt phái viên, bởi vì trong vòng nửa năm không có chút nào hành động, công trạng còn lùi lại rất nhiều, bị Đại U triệu hồi, vừa mới tấn thăng địa giai bơ lây, trở thành tân nhiệm người phụ trách. Đồng thời, hắn cũng có tư cách hiểu rõ một chút càng sâu kế hoạch. Để Thanh Liên giáo tại Đại Hạ cảnh nội chế tạo rối loạn, mê hoặc dân tâm, chỉ là bước đầu tiên, Đại U mục đích cuối cùng nhất, là ở Đại Hạ các phủ đô hỗn loạn về sau, trực tiếp nhúng tay Đại Hạ nội bộ công việc, nâng đỡ các phủ độc lập, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có thiên giai trực tiếp hạ tràng. Bây giờ Đại U, đã rất khó thông qua ngoại bộ chiến tranh đến chinh phục Đại Hạ hoặc là Đại La, chỉ có thể chuyển biến phương thức, từ nội bộ công phá. Lâm Tú nhìn ra, Đại U rõ ràng có chút chó cùng rứt dậu rồi. Điểu nhân sự kiện. Đối bọn họ đã kích quá lớn, nguyên bản lớn La Hòa Đại Hạ cộng lại, mới miễn cưỡng có thể ở đỉnh cấp chiến lực bên trên cùng Đại U. Chống lại, bây giờ chỉ cần Đại U vị lão tổ tông kia vừa chết. Đại U khẳng định không phải lớn La liên thủ với Đại Hạ đối thủ, coi như càng thêm bên trên lớn. Thắng cùng Đại Lư cũng không được. Khi đó, Đại U thời gian sẽ rất không dễ chịu, bọn hắn đương nhiên sẽ không trơ. Mắt nhìn ngày đó đến, sợ rằng bọn hắn không chỉ có sẽ đối với Đại Hạ động thủ, Đại La càng sẽ là bọn họ trọng điểm đối tượng. Đại U cùng Đại La ngày xưa ân oán càng sâu, chắc hẳn tiếp xuống một đoạn. Thời gian rất dài, đại lục cũng sẽ không an ninh. Vừa vặn, có cái này nhiệm vụ, hắn ngay cả xin nghỉ phép lý do đều bớt đi. Rời đi dị thuật học viện về sau, Lâm Tú lấy Blay thân phận, cùng mấy vị lư. Luyến không rời quý tộc tiểu thư từng cái ủng đừng, liền lập tức bước lên đường. Trở về. Hơn một canh giờ sau. Đại Hạ Vương Đô, Lâm Phủ. Triệu Linh Âm ngồi ở cung trong viện bên cạnh cái bàn đá, một tay chống cằm. Ánh mắt kinh ngạc nhìn qua nơi nào đó. Người nào đó tại bên người nàng thời điểm, nàng cũng không còn cảm thấy thế. Nào, nhưng hắn không có ở đây, nàng lại có cảm giác bên người vắng vẻ, trong. Lòng phiền muộn hoảng, làm chuyện gì đều khuyết thiếu hứng thú. Ngay cả tu hành cũng không có cái gì kình. Một thân ảnh từ bên ngoài đi tới, Triệu Linh Âm quay đầu nhìn thoáng qua, trên. Mặt đầu tiên là hiện ra vẻ vui mừng, sau đó lại không tức giận nói, ngươi đừng. Náo loạn. Lâm Tú không có ở đây khoảng thời gian này, Tần Nguyễn thích nhất cái này. Dạng trêu đùa nàng. Lâm Tú nhìn xem nàng, hỏi, náo cái gì? Một lát sau, Linh Âm đứng tại Lâm Tú trước người, nơi này xoa bóp, nơi đó. Đụng chút, cuối cùng còn vỗ vỗ lồng ngực của hắn, vẫn là hồ nghi hỏi, ngươi. Thật không là Tần Nguyễn biến. Lâm Tú biểu lộ im lặng, duỗi ra hai tay, một tay hàn băng, một tay hỏa diễm, cái. Này dạng luôn có thể chứng minh thân phận của hắn. Linh Âm vui mừng nhướng mày, theo bản năng hướng Lâm Tú sau lưng nhìn. Một chút, tựa hồ là tại tìm kiếm cái gì? Lâm Tú hỏi, ngươi ở đây tìm cái gì? Triệu Linh Âm nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi không mang mái tóc màu vàng. Kim Đại U nữ nhân trở về. Lâm Tú tại trên trán nàng gõ một cái, tức giận nói. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Đấy. Đại U là so Đại Hạ cởi mở, hai người nhìn vừa ý, khả năng vào lúc ban đêm. Liền sẽ lăn ga giường, giữa quý tộc, thậm chí còn thường xuyên sẽ mở tụ hội. Tràn diện mười phần hỗn loạn. Lâm Tú vậy trải qua vô số lần dẫn dụ, có thỏ nữ la ngồi ở bên cạnh treo chọc. Có quý tộc thiếu nữ ôm ấp yêu thương, nhưng hắn đều bằng vào ý chí kiên. Cường lực, chống lại rồi những cái kia tóc vàng sóng lớn dụ hoặc. So ra mà nói. Hắn vẫn thích tóc đen. Hắn trở về không khéo, Tần Nguyễn cùng Ngưng Nhi các nàng cùng ra ngoài. Lâm Tú chỉ thấy Linh Âm trong sân, cùng nàng hàn huyên một hồi, không bao. Lâu, chúng nữ liền từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Lâm Tú ngay lập tức, tiếc. Ngưng Nhi liền bay nhào tới. Tần Nguyễn thì là giống như Linh Âm, nhìn quanh bốn phía, tự hồ đang tìm kiếm. Lấy cái gì? Lâm Tú dùng hành động thực tế chứng minh. Lần này Đại U chuyến đi, hắn căng. Bạn không có hái hoa ngắt cỏ. Trong nhà đều nhanh không chú ý được đến rồi, hắn chỗ nào còn sẽ có tâm tư. Khác. Ròng rã ba ngày, Lâm Tú liên gia không có cửa đâu đi ra, ngày thứ ba thời. Điểm, Lâm Tú mới có rảnh đến xem Quý Phi Nương Nương, đồng thời, cũng cho. Quý Phi Nương Nương cùng song song Linh Lung mang không ít nguyên tinh. Đại U diện tích bao la. Trong nước dị thú cũng không ít, Lâm Tú đem các. Nguyên lão kho báu đều càng quét sạch sẽ, có thể nói toàn bộ đại lục, không có. Người so với hắn phong phú hơn. Cho dù là cha mẹ cùng Quý Phi Nương Nương thiên phú kém một điểm, chỉ là. Dùng nguyên tinh chồng, cũng có thể đưa các nàng chồng đến địa giai. Lâm Tú trước dùng nguyên tinh đem Quý Phi Nương Nương tu vi tăng lên tới. Huyền giai thượng cảnh, chờ nguyên lực vững chắc vài ngày sau, lại đưa nàng. Tăng lên tới địa giai, cái này dạng nàng thọ nguyên chí ít cũng có 300 năm. Ngày sau có nhiều thời gian giúp nàng tăng thực lực lên. Song song thực lực vốn là huyền giai thượng cảnh, khoảng thời gian này, có. Song năng lực về sau, cũng đã tu hành đến bình cảnh, nàng chỉ dùng 2 viên. Ngũ giai nguyên tinh liền thành công đột phá. Mộ Dung Ngọc tu hành trở về, Lâm Tú vừa vặn đem cái thứ 2 năng lực cho. Nàng. Đi một chuyến Đại U. Thực lực của hắn tăng vọt, bây giờ giao phó người khác. Năng lực thời gian, vậy từ nhỏ nửa canh giờ, rút ngắn đến một khắc đồng hồ. Mộ Dung Ngọc chọn là niệm lực, Lâm Tú cho nàng năng lực, không chỉ là xem. Ở Quý Phi nương nương trên mặt mũi, Thiên Thạch bên trong điểu nhân, trên mặt. Trăng thân ảnh, đại u chó cùng rứt dậu, những chuyện này, đều để Lâm Tú. Trong lòng cảnh giác. Tương lai còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì, tốt nhất hết tất cả khả năng. Tăng thực lực lên, lấy ứng đối tương lai khả năng phát sinh các loại nguy cơ. Huyền giai thượng cảnh Quý Phi nương nương, xem ra càng thêm trẻ, bây giờ. Nàng, cùng Minh Hà đứng chung một chỗ, nói là Minh Hà tỷ tỷ cũng sẽ không. Có người hoài nghi. Đương nhiên, các nàng một ánh mắt, một động tác, trong lúc phất tay, vẫn là có. Rất lớn khác nhau. Lâm Tú ôm Niếp Niếp ngay tại trêu đùa, hai thân ảnh từ bên ngoài đi tới, Lâm. Tú nhìn thoáng qua, đứng lên nói. Bệ hạ, thật là đúng dịp. Hạ hoàng nói, đúng dịp, ngươi cũng ở nơi đây. Hắn đi đến Lâm Tú bên người, mới ý thức tới cái gì, kinh ngạc nhìn hắn, hỏi. Ngươi chừng nào thì trở về? Lâm Tú nói, ba ngày trước. Hạ hoàng trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, nói, ba ngày ngươi không biết. Nói cho trẫm một tiếng. Lâm Tú ngượng ngùng nói. Bệ hạ, ngài hiểu được. Hạ hoàng nhìn xem hắn, trên mặt vẻ giận dữ dần dần biến mất, mặc dù Lâm Tú chưa hề nói, nhưng làm đồng loại, hắn há có thể không biết, hắn ba ngày này đã làm gì? Đều là nam nhân, có thể lý giải. Hắn tại Lâm Tú đối diện ngồi xuống, nhìn Lâm Tú liếc mắt, hỏi, đại u chết rồi. Mười cái nguyên lão, có phải thật vậy hay không? Lâm Tú nhẹ gật đầu. Hạ hoàng nụ cười trên mặt rõ ràng càng thêm sáng lạng, sau đó lại hỏi, kẻ ngoại. Lai cũng là thật sự, trong tinh không, thật sự còn có tộc khác loại. Lâm Tú lần nữa gật đầu. Hạ hoàng trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, mặc dù đã sớm biết được tin tức này. Nhưng từ Lâm Tú trong miệng xác nhận, hắn vẫn khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong lòng luôn có một loại kỳ quái cảm thụ. Khi hắn còn đang vì đại hạ quyền quý mà buồn rầu lúc. Đại U đã tại cùng tinh. Không kẻ ngoại lai tiếp xúc, sao có thể không nhường hắn thổn thức. Hắn nhìn hướng Lâm Tú, cuối cùng hỏi, chuyện này, cùng ngươi có quan hệ hay không? Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, có một tí tẹo như thế quan hệ. Hạ hoàng nhìn xem Lâm Tú, tâm tình trong lòng rất là phức tạp. Hắn vốn cho là, Lâm Tú đi Đại U, có thể tra rõ ràng chuyện này, cũng đã là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn rồi. Làm sao đều không nghĩ đến, hắn đi Đại U không đến một tháng, ngay cả đại. Lục cách cục đều thay đổi. Hạ hoàng vốn là đến thăm Quý Phi, đụng phải Lâm Tú về sau, liền đem Quý Phi. Quên ở sau đầu, cùng Lâm Tú hàn huyên ròng rã một canh giờ, trước khi đi, mới. Cùng Quý Phi nói mấy câu. Hồi cung thời điểm, hắn hậu tri hậu giác, lẩm bẩm nói, Chu Cẩm, ngươi không? Có cảm thấy... Minh Châu cùng trước kia không giống nhau. Chu Cẩm nghĩ nghĩ, nói, nương nương xem ra càng thêm trẻ, càng xinh đẹp. Hơn, chẳng lẽ là bởi vì ở tại ngoài cung, tâm tình thư sướng nguyên nhân? Hạ hoàng hồ nghi nói. Ở tại ngoài cung, còn có loại này chỗ tốt. Chu Cẩm nói, Thái Y lúc trước nói qua, bảo trì tâm tình thư sướng, đối thân thể. Cũng có chỗ tốt. Hạ hoàng lắc đầu nói, trẻ tuổi là trẻ. Nhưng trẫm vẫn cảm thấy trước kia nàng. Xinh đẹp, đúng, ngươi nhường cho người đi một chuyến Ly Sơn hành cung, tiếp. Hoàng hậu trở về đi, Chu Cẩm nói. Thế nhưng là, không phải ngài để hoàng hậu nương nương bồi. Thái hoàng thái hậu tại hành cung nghỉ mát, hạ hoàng phất phất tay, nói. Liền nói trẫm nhớ nàng rồi. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 366, Triệu Linh Quân bí mật. Trở lại vương đô về sau, Lâm Tú tìm chủ gánh cùng Tiết lão thử một chút hắn. Năng lực mới. Cùng hắn dự liệu một dạng, lấy thực lực của hắn bây giờ, vẫn chưa thể ảnh. Hưởng đến thiên giai cường giả, trên cơ bản tất cả dị thuật, đều không thể vượt. Qua lớn đẳng cấp, nếu không, Đại U có một vị Sophia công chúa, liền có thể. Quét ngang chư quốc rồi. Bất quá cũng có ngoại lệ. Theo tư liệu lịch sử ghi chép. Có một loại độc tâm dị thuật, liền có thể không? Nhìn đẳng cấp. Cho dù là vừa mới thức tỉnh độc tâm thuật,

hỏi, đây là người nào? Ô Tô nhìn một chút bộ kia họa, nói, hắn chính là Lâm Tú, ngươi nên nghe qua. Tên của hắn a? Lâm Tú danh tự, Sophia đương nhiên đã nghe qua, người này là Đại U Trọng. Điểm đối tượng nghiên cứu, từ hắn xuất sinh đến lớn lên tài liệu cặn kẽ, Sophia. Đều nhìn qua, đối với hắn làm những chuyện kia, nàng cũng biết. Nàng muốn quen biết hắn rất lâu rồi, đáng tiếc hắn tại Đại Hà, nàng một mực. Không có cơ hội. Đột nhiên, Sophia giống như là ý thức được cái gì, nàng chậm rãi đi đến bộ kia. Họa trước, vươn tay, bưng kính vẽ lên người bên dưới nửa bên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, sau đó, thân thể của nàng hơi chấn động một chút, màu hổ phách trong. Con mắt, có chút nổi lên dị quang. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 367, phá cảnh. Lâm Phủ. Về Vương Đô đã có nửa tháng, Lâm Tú tạm thời không có đi Quảng Thanh Sen. Dậy, lấy vải đến ngươi bình thường tốc độ, hắn từ Đại U đến Đại Hà, lại đến Liên. Hệ với Thanh Liên Giáo, chí ít cũng là một tháng về sau sự tình. Hắn hiện tại đi tìm Thanh Liên Giáo, thời gian bên trên cũng đúng không lên. Còn muốn đang chờ chút thời gian. Nửa tháng này, bọn hắn một nhà đều ở đây nỗ lực tu hành. Tại các loại tài nguyên trợ lực phía dưới, trong nhà trừ Lâm Tú cùng Triệu Linh. Quân bên ngoài, Chi Ba Rin, Tần Nguyễn, Ngưng Nhi, Minh Hà, Linh Âm, đều đã tiếp cận địa giai hạ cảnh đỉnh phong, trong vòng một năm, liền có thể phá cảnh. Thành công. A Kha cùng Thải Y Tu Vi tương đối yếu một ít, chỉ là vừa nhập địa giai. Từ Đại U trở về, Lâm Tú đã ẩn ẩn cảm thấy kia đạo bích chướng, ngay tại phía. Trước cách đó không xa, nhưng khoảng cách chân chính đụng chạm đến, khả năng còn cần một đoạn thời gian tích lũy. Linh Quân đã sớm đụng chạm đến kia đạo vách ngăn, nàng thông thường tu. Hành là không có bình cảnh hạn chế, nhưng đại cảnh giới bình cảnh vẫn là không cách nào tránh. Thiên giai cùng địa giai bích chướng, không có nguyên tinh đột phá, vận khí không tốt, kẹt ở chỗ này 10 năm 20 năm cũng có thể. Nàng tại đột phá địa giai thượng cảnh lúc, liền hao tốn ròng rã thời gian 2 năm, dù sao ngũ giai nguyên tinh cũng không dễ dàng lấy được, lục giai dị thú. Nguyên tinh, càng là hiếm thấy, mỗi một khỏa đều sẽ nhận điên cùng tranh. Đoạt. Lâm Tú trong tay, có một khỏa thất giai thủy chi tinh phách. Hải tộc bởi vì làm công người chủng tộc thiên phú, có thể tại bên ngoài cơ thể. Ngưng kết cùng loại nguyên tinh thủy chi tinh phách, Lâm Tú trong tay thất giai. Thủy chi tinh phách, là thiên giai Thương Lan Vương bản thân ngưng kết, cái. Này dạng một viên thủy chi tinh phách, đối với hải tộc cùng nhân tộc thủy hệ. Cường giả đột phá thiên giai rất có ích lợi, Lâm Tú lúc đầu nghĩ tự mình dùng. Cân nhắc về sau, vẫn là định cho Triệu Linh Quân. Vừa đến, Lâm Tú thực lực, còn chưa tới loại trình độ kia. Thứ hai, tại vận khí phương diện, hắn khả năng chỉ so với Minh Hà tốt một chút. Điểm, một phát nhập hồn khả năng quá nhỏ, khả năng rất lớn phung phí của trời. Thất giai thủy chi tinh phách, ngưng tụ cũng không dễ dàng, không thể như thế. Uổng phí hết. Lâm Tú đi tới Triệu Linh Quân cung viện lúc, nàng ngay tại gian phòng tu. Hành. Cho dù là tu hành không có bình cảnh, cũng không khả năng một ngày 12. Canh giờ tu hành, niệm lực tu hành, buồn tẻ lại không thú vị, minh tưởng thời. Gian lâu dài, đối với trên tinh thần là rất lớn tra tấn, Lâm Tú rất rõ ràng loại này. Tra tấn, hắn chỉ cần minh tưởng nửa canh giờ, liền có chút hoa mắt chóng mặt. Minh tưởng một canh giờ, đầu thì có một loại sắp nổ tung cảm giác. Cũng may hắn thiên phú có hạn, tu hành một canh giờ, nguyên lực liền sẽ không tăng trưởng, Triệu Linh Quân nhưng có thể kiên trì lâu như vậy, nàng có thể trở thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, trừ nàng thiên phú bên ngoài, còn có nàng cứng cỏi nghị lực. Lâm Tú gõ cửa một cái, khoanh chân ngồi ở trên giường. Triệu Linh Quân mở to mắt, vuốt vuốt mi tâm, hỏi, có chuyện gì sao? Thấy được nàng động tác này, Lâm Tú hỏi, đau đầu. Triệu Linh Quân nói, thói quen. Lâm Tú đi đến bên giường, nói, nghỉ ngơi chút đi, ta giúp ngươi ấn một cái. Đầu, hẳn là sẽ dễ chịu rất nhiều. Triệu Linh Quân nói, không cần. Lâm Tú nói, thử một chút đi, rất thoải mái. Lâm Tú thích nhất sự tình một trong, ngay tại thoải mái nằm ở trên giường, để song song cho hắn hoàn toàn xoa bóp thư giãn một tí, chữa trị chi lực tác dụng. Dưới, chỉ cần ngắn ngủn ngủ đi một hồi nhi, liền có thể dỡ xuống thân thể cùng trên tinh thần sở hữu mỏi mệt. Cái loại cảm giác này, chỉ cần thể nghiệm một lần liền sẽ nghiện. Ở hắn miêu tả phía dưới, Triệu Linh Quân cuối cùng dự định thể nghiệm một lần. Nàng nằm thẳng trên giường, Lâm Tú ngồi ở đầu giường, hai tay đặt ở đầu của nàng hai bên, nhẹ nhàng nén, Triệu Linh Quân lúc đầu có chút đau đầu, rất nhanh liền giảm đi rất nhiều, cùng lúc đó, một loại sâu đậm ủ rũ đánh tới, nàng bản năng muốn kháng cự, cuối cùng vẫn là không chống đỡ nổi loại kia dụ. Hoặc, dỡ xuống hết thảy phòng bị, trầm trầm ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trong phòng đã tối xuống. Nàng vậy mà ngủ một giấc đến buổi tối, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, phản tất toàn bộ thế giới chỉ còn lại nàng một người, rất nhanh, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, một thân ảnh bước vào gian phòng, bên trong căn phòng. Ánh nến bản thân phát sáng lên. Lâm Tú bưng một tô mì đi tới, nói, xem ngươi ngủ rất say sưa, lúc ăn cơm liền không có gọi ngươi. Tô mì này là vừa vặn bên dưới, nóng hôi hổi, hương khí bốn phía, Triệu Linh Quân đích xác không có ngủ qua như thế an ổn thoải mái cảm giác, ngủ đủ về. Sau, lại ăn một bát canh nấm mặt, nàng lại có một loại trước đó chưa từng có. Thỏa mãn. Nhìn xem nàng ăn hết mì, Lâm Tú lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay màu lam nhạt tinh thể, nói, vừa rồi ta đưa ngươi không gian năng lực đổi thành thủy chi dị thuật, đây là thất giai thủy chi tinh phách, ngươi thử một chút đi, coi như không thể một lần đột phá, hẳn là cũng chỗ hữu dụng. Triệu Linh Quân nhìn xem khối này thủy chi tinh phách, hỏi, ngươi không dùng sao? Lâm Tú nói, ta dùng cũng là lãng phí, mà lại tu vi của ngươi cao hơn ta, vẫn là ngươi dùng thích hợp hơn. Không đợi Triệu Linh Quân lại nói cái gì, Lâm Tú liền khoát tay áo, nói, được rồi, ta là nhất gia chi chủ, chuyện này cứ như vậy quyết định. Hắn thu hồi chén, đi tới cửa lúc, Triệu Linh Quân bỗng nhiên nói, chờ một chút. Lâm Tú quay đầu lại, cho là nàng còn muốn chối từ. Triệu Linh Quân nhìn qua Lâm Tú, dừng một chút, nói, mới vừa mặc, còn gì nữa không? Lâm Tú trở lại phòng bếp, cho nàng nấu bát mì, bị Linh Âm nhìn thấy, thế là liền nhiều nấu một bát. Tối nay ánh trăng rất đẹp, nhìn xem hai tỷ muội tại cung viện bên cạnh cái bàn đá ăn mì, Lâm Tú trong lòng có chút thành tựu cảm giác. Hắn canh nấm mặt, nấu càng ngày càng có trình độ. Bởi vì Tần Nguyễn thích ăn, có đôi khi tu hành đến nửa đêm nàng đói bụng, Lâm Tú liền sẽ vì nàng nấu một bát canh nấm mặt, hắn thậm chí tại hậu viện mở ra một khối vườn rau, dùng một chi dị thuật bồi dưỡng một chút ma cô, lại dùng chữa trị chi lực ôn dưỡng, loại này ma cô nấu ra tới canh nấm, tươi ngon vô cùng, dùng để phía dưới tự nhiên tốt nhất. Chỉ tiếc, vô luận Lâm Tú Hoa như thế nào tâm tư, vẫn là nấu không ra nhà kia tiệm mì hương vị. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, điếm chủ kia bán cho hắn bí phương, có phải là tàn tư rồi? Linh Âm vừa ăn, một bên tán thán nói. Ngươi nấu bát mì tay nghề càng ngày càng tốt, về sau ta ban đêm đói bụng tìm ngươi. Lâm Tú nhìn một chút các nàng hai tỷ muội, ung dung thở dài. Hắn hơi xúc động, bản thân đời trước có phải là thiếu nợ Triệu gia một viên thất giai thủy chi tinh phách, đủ để cho thủy hệ dị thuật sư điên cuồng. Nếu như phóng ra tiếng gió, Trương gia cùng Tống gia dạng này, sợ rằng tán gia bại sản, cũng sẽ cướp mua. Trân quý như thế bảo vật, hắn cứ như vậy đưa cho Triệu Linh Quân rồi. Đưa cho hắn đại hôn chi dạ trốn chạy cô dâu. Cho dù cái này dạng, hắn còn tổng bị Triệu Linh Quân nói lòng dạ hẹp hòi mang thù. Nếu là hắn lòng dạ hẹp hòi, trên đời liền không có đại khí người. Linh Âm nhìn Lâm Tú liếc mắt, hỏi. Ngươi than thở cái gì? Lâm Tú nói, ta đang nghĩ, đời trước có phải là làm cái gì có lỗi với các ngươi? Triệu gia sự tình, đời này là tới trả nợ, mới có thể gặp được hai người các ngươi. Linh Âm lập tức nói, ta làm sao vậy, cùng ngươi thành thân lại không phải ta. Đại hôn trốn chạy cũng không phải ta. Triệu Linh Quân nhìn nàng một cái, nói. Nếu như lúc trước gã chính là ngươi. Là tốt rồi. Nói lên cái đề tài này, ba người ở giữa bầu không khí có chút xấu hổ, Lâm Tú mượn cớ nói. Nhìn xem các ngươi ăn, ta vậy đói bụng, ta đi cấp mình cũng nấu. Một bát. Lâm Tú rời đi về sau, Linh Âm hừ nhẹ một tiếng, nói. Được tiện nghi còn khoe. Mẹ, nếu như không phải cưới ngươi, hắn nào có hiện tại như thế hạnh phúc? Linh Quân nói. Nhưng bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là thiếu hắn nhiều. Lắm. Linh Âm nói. Từ từ trả chứ sao? Linh Quân nhìn nàng một cái, nói, ngươi cảm thấy, là ngươi trả lại nhanh, vẫn. Là hắn cho nhanh. Linh Âm nghĩ nghĩ, tựa như là trả không hết, rất bất đắc dĩ nói, vậy ta còn có. Thể làm sao, cũng không thể để cho ta lấy thân báo đáp a. Linh Quân nhìn một chút nàng, gợn sóng nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, dù sao. Ta không phản đối. Linh Âm nhìn xem nàng, hơi sững sờ. Vương Đô. Đêm. Lúc này đã là canh bốn sáng, cấm đi lại ban đêm sau Vương Đô, yên lặng như tờ. Trừ trong Thanh Lâu còn rất náo nhiệt, phần lớn người, đều sớm đã tiến vào mộng. Đẹp. Vương Đô nơi nào đó dinh thự, một đạo khó mà che giấu nguyên lực ba động. Bỗng nhiên khuếch tán mà ra. Lâm Phủ, hai tòa bất đồng cung trong nội viện, hai vị lão ẩu bỗng nhiên mở to. Mắt, chủ gánh từ trên giường ngồi dậy, biểu lộ hơi xúc động, lẩm bẩm nói. Không chịu nhận mình già không được a. Triệu Linh Quân sư phụ, thì đã vội vã bay ra cung viện, khắp khuôn mặt là vui. Sắc. Vô số dân chúng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mờ mịt luống cuống một cái. Chớp mắt, trở mình, lại tiếp tục ngủ. Mà những cái kia vọng tộc bên trong, cũng đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Có người đột phá thiên giai rồi. Là ai? Hoàng Quốc Công, Trịnh Quốc Công, vẫn là Trần Quốc Công. Cái này hiển nhiên là có người đột phá thiên giai mới có thể sinh ra động tĩnh. Vô số người mặt lộ vẻ ao ước, thiên giai, đây là bao nhiêu vị thuật sư suốt đời. Mộng tưởng, không biết lại là vị kia cường giả đạt được ước muốn. Trương gia. Hai thân ảnh đứng ở trong sân, một vị là tóc trắng xóa Định Quốc Công, một vị. Khách xem ra càng thêm già nua, trên đầu không có vài cọng tóc, nếp nhăn trên. Mặt vậy như vỏ cây bình thường. Hai người nhìn qua một phương hướng nào đó. Trong đôi mắt già nua trừ cảm khái, cũng đầy là ao ước. Là Triệu Linh Quân. Trừ nàng, không có người khác. Nàng mới 21 tuổi a. Nàng sợ rằng sẽ là đại hạ từ trước tới nay, cái thứ nhất vô thượng, sự tình lần. Trước, Trương gia không nên quản Tống gia. Tống Quốc Công nhìn qua Lâm Phủ phương hướng, biểu lộ cũng rất phức tạp. Giữa người và người chênh lệch. Có đôi khi thật sự nhường cho người tuyệt. Vọng, hơn 10 năm tu hành, 21 tuổi thiên giai, từ xưa đến nay. Tuyệt vô cận hữu. Tiết gia. Tiết lão quốc công đồng dạng là gương mặt cảm khái, tuổi trẻ như vậy thiên. Giai, nhà mình tôn nữ làm thiếp, không một chút nào oan. Cùng một thời gian, Tề quốc công phủ, hoàng cung chỗ sâu, cũng có chấn kinh. Lại hâm mộ ánh mắt, nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Đông cung. Thái tử từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, ngồi ở trên giường, thở hồng hộc. Hắn đi chân đất đi tới bên ngoài, nhìn thấy một đạo áo xám thân ảnh đứng tại. Cung trong viện, nhịn không được hỏi. Tôn lão, đã xảy ra chuyện gì? Lão già áo xám đầy mắt ao ước, nói, Triệu Linh Quân, thiên giai rồi. Nghe thế cái tin tức, thái tử chân trần ở trong viện đứng yên thật lâu. Triệu Linh Quân thiên giai. Cái này vốn là không liên quan hắn sự tình. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm ORG. Chương 368, thay cái thái tử. Sắc trời mời vừa hừng sáng, bởi vì một tin tức, đại hạ Vương Đô, triệt để sôi. Chào. Triệu Linh Quân tấn thăng thiên giai. 21 tuổi thiên giai. Từ xưa đến nay. Trước nay chưa từng có. Trước đây không lâu, Đại U vừa mới chết 10 vị thiên giai nguyên lão, bây. Giờ Triệu Linh Quân lấy 21 tuổi niên kỷ tấn thăng thiên giai, cái này. Gọi là cái gì, cái này gọi là song hỷ lâm môn. Rất nhiều thâm sơn cùng cốc dân chúng, khả năng không biết 21 tuổi. Tấn thăng thiên giai là cái gì khái niệm, nhưng vương đô dân chúng không có. Khả năng không biết, mọi người bình thường dùng thiên kiêu. Để hình dung dị. Thuật thiên phú đặc biệt xuất chúng thiên tài, có thể 21 tuổi thiên. Giai, thiên kiêu. Hai chữ, đã không thể lại hình dung nàng. Đây là kỳ tích. Sáng sớm, trong cung đã có người phân biệt đến Lâm Phủ, Triệu Phủ truyền chỉ. Vũ An Hầu, Bình An Hầu, song song tấn thăng nhị đẳng công, từ đại hạ lập. Quốc đến nay, đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình, Vũ An Công Hòa. Bình An Công, cũng là đại hạ duy hai, không phải bằng vào thực lực bản thân. Phong công người. Nhưng bao quát đại hạ mấy vị nhị đẳng công ở bên trong, không có người cảm. Thấy không ổn. Bởi vì bọn hắn có một vị con gái tốt, con dâu tốt. Lâm Tú Thiên Phú, cố nhiên cũng là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, nhưng lại. Vẫn vô pháp cùng Triệu Linh Quân so sánh, hôm nay, hắn chỉ có thể là Triệu. Linh Quân tướng công, không thể có được chính mình danh tự. 21 tuổi thiên giai A, lấy nàng dạng này tấn thăng tốc độ, không bao. Lâu, đại hạ liền sẽ có được một vị thiên giai thượng cảnh, một vị trẻ tuổi thiên. Giai thượng cảnh, đến lúc đó, đại hạ đem thay thế đại U, trở thành trên phiến. Đại lục cường đại nhất quốc gia. Tin tức này một khi truyền ra, các quốc gia sứ quán lập tức xôn xao. Tây vực, Bắc Lỗ Mãn, Nam địa những này đại hạ nước phụ thuộc sứ thần, tự nhiên mừng rỡ, đại U, lớn thắng, đại Lư, đại La các nước sứ thần, đều ở đây. Ngay lập tức lên đường về nước, báo cáo cái này rung động tin tức. Đại hạ dân chúng hưng phấn vô cùng, đây chính là bọn hắn đại hạ kiêu ngạo. Mà lại Lâm gia từ trước đến nay đều không cùng quyền quý thông đồng làm. Bậy, mà là quan tâm dân chúng, có thể xưng đại hạ chi quan, bọn hắn vô cùng. Kỳ vọng Lâm gia càng thêm lớn mạnh. Đến như vương đô các quyền quý, trừ thổn thức, chính là chúc mừng. Bởi vì Lâm gia tồn tại, trong hai năm qua, quyền quý là càng ngày càng không. Dễ làm, bất quá, chỉ cần bọn hắn thành thật thật, cũng là có thể bình an vô. Sự. Thời gian qua đồng dạng thư thái. Mặc kệ cùng Lâm Phủ có thù không có thù, có oán không oán, đại hạ nhiều. Hơn một vị thiên giai, luôn luôn một chuyện tốt, sắc trời mời vừa hừng sáng. Các quyền quý liền chuẩn bị bên trên lễ vật, phái quản gia đưa đến Lâm Phủ. Chúc mừng! Vệ quốc công phủ. Từ hôm qua ban đêm bắt đầu, vệ quốc công liền đứng ở trong sân, không nhúc. Nhích! Hừng đông về sau. Trên đầu của hắn tóc trắng, lại tăng thêm rất nhiều. Mối thù giết con, hắn chỉ sợ là báo không được, thở một hơi thật dài về sau. Lưng của hắn câu lũ mấy phần, khoát tay áo, nói, chuẩn bị lễ đi. Lâm Phủ hôm nay rất náo nhiệt. Triệu Linh Quân tấn thăng thiên giai, phụ thân và nhạc phụ đồng thời được. Phong nhị đẳng công, lúc trước Hạ Hoàng lấy đùa dẫn giọng điệu nói, nếu như Lâm Tú có thể tấn thăng địa giai thượng cảnh. Liền cho Bình An Hầu Phong. Công, sau này hắn có thể là quên đi chuyện này, lần này lại là bổ sung rồi. Mà lại không phong thì đã, một phong chính là nhị đẳng công. Bình An Công Lâm Đình mặc quốc công bào phục, lờ mờ nhớ lại hai năm trước. Kia, nhi tử trò đùa tự như nói cho hắn biết, muốn cho hắn kiếm một cái nhất. Đẳng công đương đương, lúc kia, hắn chỉ coi đây là một cái không thiết thực chê. Cười, bây giờ, hắn cách nhất đẳng công. Chỉ thiếu chút nữa. Lâm Tú bồi cha mẹ cùng nhạc phụ nhạc mẫu nói hội thoại, trong lòng cũng có chút may mắn quyết định của mình. Viên kia thất giai thủy chi tinh phách cho Linh Quân, đích thật là lựa chọn chính. Xác nhất, về việc tu hành, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không để hắn thất vọng. Chỉ tiếc, hắn vừa mới xoay người không bao lâu, liền lại bị nàng lật qua rồi. Mà lại bây giờ Triệu Linh Quân, tu hành tốc độ, hoàn toàn không kém gì hắn. Kinh khủng thiên phú, nhưng nàng tại đột phá một cảnh giới về sau, có thể. Bằng nhanh nhất tốc độ, tu hành đến cái này một cảnh giới đỉnh phong. Lâm Tú không chỉ có không có nhục chí, ngược lại bị khơi dậy mấy phần đấu. Chí! Cái này dạng mới có tính khiêu chiến. Hắn đi đến Linh Quân gian phòng, nàng khoanh chân ngồi ở trên giường, vững. Chắc vừa mới đột phá cảnh giới, nhìn thấy Lâm Tú đi tới, nàng nhẹ nói, cảm ơn. Giờ khắc này, trong lòng của nàng, thật sự hiện ra nồng nặc áy náy. Lấy tu vi của hắn, tu hành của hắn tốc độ, mấy tháng về sau, cũng sẽ chạm đến. cái kia bích chướng. Nhưng hắn lại đem duy nhất đột phá cơ hội cho nàng. Hắn cho nàng cái thứ hai năng lực, cho nàng đột phá thiên giai cơ hội, cho cha. Mẹ bách bệnh bất xâm, kéo dài tuổi thọ khả năng, nàng lại vì hắn làm cái gì, trừ. Cho phép hắn nạp thiếp bên ngoài, cũng chỉ có đại hôn chi dạ, rời hắn mà đi. Lâm Tú khoát tay áo, nói, khách khí như vậy làm cái gì, đều là người một nhà. Ngươi đột phá, cùng ta đột phá chưa cái gì khác nhau. Triệu Linh Quân nhìn hướng Lâm Tú, hỏi, thái tử sự tình. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, có thể bắt đầu chuẩn bị. Một năm trước đó, hai người liền đã ước định cẩn thận, lẫn nhau thiên giai. Ngày, chính là đối thái tử lúc động thủ. Thái tử là nhất định phải phế, nhưng là không phải mang theo bốn vị thiên giai. Buộc hạ hoàng hạ thánh chỉ, bất kể là Trương gia vẫn là Tống gia, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lâm Tú dù sao còn muốn gọi hạ hoàng một tiếng phụ hoàng, hắn không thể thật sự làm gian thần. Mà lại, Trương gia cùng Tống gia, mặc dù đang ở hoàng vị phía trên, cùng hắn lập trường khác biệt, nhưng lớn lục chính giá trị thời buổi rối loạn, những này quyền quý, cũng là đại hạ trọng yếu lực lượng, đại hạ nội đấu, một ít quốc gia khẳng định vui với nhìn thấy. Vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng, ít nhất phải trước hỏi thăm hạ hoàng ý. Nghị Ngự Hoa Viên. Hạ hoàng đang cùng Thục Phi ngắm hoa, nghe nói Lâm Tú đến rồi, vừa vặn lại. Đến dùng bữa thời gian, dứt khoát liền để Ngự Thiện Phòng đưa một chút thịt. Rượu, tại Ngự Hoa Viên trong lương đình, cùng Lâm Tú uống rượu. Hắn nhấp miệng rượu, cảm khái nói, 21 tuổi thiên giai a, quả thực. Chưa từng nghe thấy, ngươi đến cùng cưới một người cái gì lão bà. Lâm Tú nói, còn không phải bệ hạ để thần cưới. Hạ hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi tạm thời được tiện nghi còn khoe mẽ. Cưới Triệu Linh Quân ngươi hối hận rồi. Lâm Tú kiên định nói, không hối hận. Sớm biết hôm nay, ngay từ đầu hắn liền sẽ không kháng cự, trực tiếp lựa chọn. Nằm ngửa. Hạ hoàng thở phào một cái, nói, một cái nhà ngươi nương tử, một cái ngươi. Ta đại hạ tương lai có hy vọng a, trẫm sinh thời, có lẽ có thể nhìn thấy đại hạ. Siêu việt đại u một ngày. Lâm Tú cười cười, nói, bệ hạ nhất định có thể thấy. Hạ hoàng cảm khái nói, trẫm già rồi, những ngày này, càng ngày càng lực bất. Tòng tâm, đại hạ tương lai, còn muốn dựa vào các ngươi. Lâm Tú lắc đầu nói, chỉ sợ làm bệ hạ thất vọng rồi, thần vô tâm quyền thế, dự. Định tiếp qua mấy năm, liền mang theo người một nhà quy ẩn sơn giả, không hỏi. Tục sự hạ hoàng nghe vậy sững sờ. Một nhà quy ẩn. Không hỏi tục sự. Cái này còn phải rồi. Không nói đến hai vị kia thiên giai, nhà bọn hắn đều là người nào, kia là đại. Hạ tương lai a, hắn nếu là mang theo người một nhà quy ẩn không hỏi tục sự. Đại hạ quốc tế địa vị còn không phải rớt xuống ngàn trượng, lần nữa bị đại u. Cửi tại trên đầu. Mức độ nghiêm trọng của sự việc còn không chỉ như thế. Đại hạ từng vị thiên giai, đều đã dần dần già đi, qua không được bao lâu, liền. Sẽ toàn bộ hồn quy thiên bên ngoài, mất đi nửa bọn hắn một nhà, đại hạ sợ. Rằng sẽ biến thành cùng lớn thắng đại lư một dạng tiêu chuẩn, trở thành năm. Đại vương triều sỉ nhục. Hạ hoàng liền vội vàng hỏi. Tại sao lại loại suy nghĩ này, là trẫm đối với các. Ngươi không tốt sao? Lâm Tú nói. Bệ hạ đối thần ân sủng có thừa, nhưng đại hạ đời tiếp theo. Hoàng đế liền chưa hẳn, thái tử từng năm lần bảy lượt đưa thần thê. Muội vào tử địa, xem ở mặt mũi của bệ hạ bên trên, thần không cùng hắn tính. Những cái kia nợ cũ, nhưng Lâm gia cũng sẽ không hiệu trung với hắn. Hạ hoàng trầm mặt một lát, hỏi. Ngươi đều biết rồi. Lâm Tú nói, thần xuất từ Thanh Lại Ti, tra án là thần cường hạng, thái tử. Ghen tị, không biết bao nhiêu thức tỉnh rồi băng chi dị thuật thiên tài chết bởi. Tay hắn, bệ hạ đem hoàng vị truyền cho ai, thần làm thần tử, không có quyền. Xen vào, nhưng hắn từng đối linh âm động thủ, thần cùng thê tử cũng không. Thể tha thứ, chỉ có thể làm ra như thế quyết định, còn xin bệ hạ tha thứ. Kỳ thật hạ hoàng đối với thái tử, vậy cực kỳ bất mãn. Hắn không tài cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác còn không có đức hạnh. không chỉ có không có đức hạnh, còn không có nhãn lực, đồng thời đắc tội Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân, nếu như hắn không phải thái tử, đã sớm chết rồi vô số lần. Hắn sớm đã có phế thái tử chi tâm, chỉ là trở ngại Trương gia, không thể biến thành hành động. Nhưng bây giờ đến xem, không phế thái tử, tự hồ là không xong rồi. Hạ Hoàng nghĩ nghĩ, nói, thái tử đích xác khó mà kế thừa đại thống, đại hạ. Giang Sơn, không thể hủy ở trong tay hắn, nếu không, các ngươi giúp trẫm đè ép Trương gia, trẫm thay cái thái tử. Đề lời nói với người xa lạ. Sửa một đợt bạn tốt thường thế sách mới, hậu cung văn, hành văn rất tao, đã. Từng, ta muốn làm người tốt, xuyên qua đến một cái có các loại kỳ quái năng. Lực, tai nạn sinh vật, vận rủi bảo cụ nguy hiểm thế giới. Phương Trạch chỉ muốn thức tỉnh cái siêu phàm năng lực, làm cái thông thường thám viên, ăn một chút kho lương, khỏe mạnh sống sót. Nhưng hắn lại phát hiện bản thân từ vừa xuyên qua, liền bị cuốn vào đến một trận âm mưu to lớn ở trong. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 369, Đại U khách tới. Hạ Hoàng thế mà thẳng thắn như vậy, Lâm Tú ngược lại có chút vội vàng. Không kịp chuẩn bị. Hắn vừa mới bắt đầu thăm dò đâu. Lúc này, Hạ Hoàng lại nhấp miệng rượu, tiếp tục nói, thái tử không đáng trọng dụng, Tề Vương cũng rất bình thường, trẫm bên người, cũng chỉ có Tần Vương, Chương Nhi dị thuật thiên phú, tại chư vị trong hoàng tử là tốt nhất, làm người vậy trạch tâm nhân hậu, đem hoàng vị giao cho hắn, trẫm là yên tâm. Đáng tiếc hắn thế đơn lực bạc, sau lưng không người. Lâm Tú phát hiện, hắn đều bị Hạ Hoàng nói. Hồi lâu sau, hắn mới hắn giọng một cái, nói, Tần Vương sau lưng có bệ hạ. Thần cùng Minh Hà, cùng với Lâm Gia, cũng sẽ vĩnh viễn đứng tại bệ hạ sau lưng. Hạ Hoàng thở phào một cái, nói, có ngươi câu nói này, trẫm an tâm. Một bữa cơm ăn xong, Lâm Tú mơ mơ hồ hồ rời đi. Trong ngự hoa viên, Lâm Tú rời đi về sau, Hạ Hoàng cùng Thục Phi liếc nhau. Hai người cũng nhịn không được nở nụ cười. Từ hoàng cung ra tới, Lâm Tú luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, lại không nói ra được không đúng ở nơi nào. Đi ra cửa cung, xa xa một bóng người xuống xe ngựa. Thái tử nhìn thấy Lâm Tú, sửng sốt một chút về sau, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, chúc mừng Lâm phu nhân tấn thăng thiên giai. Lâm Tú đối với hắn cười cười, nói, đa tạ thái tử điện hạ. Lâm Tú tiếu dung rất ôn hòa, thái tử trong lòng cũng rất sợ hãi, có lẽ là bởi vì từng làm qua việc trái với lương tâm nguyên nhân, mắt thấy Lâm phủ từng ngày lớn mạnh, hắn càng ngày càng sợ hãi. Lâm Tú đối với hắn cười một lần, hắn sợ rằng đến nỗi ngay cả lấy làm tốt mấy ngày ác mộng. Ra hoàng cung, Lâm Tú chưa có về nhà, mà là hướng phủ Tần Vương đi đến. Mặc dù Hạ Hoàng vậy hy vọng hắn làm hoàng đế, nhưng không giải thích được. Phế bỏ thái tử, để hắn thượng vị, cũng có chút quá mức đột ngột. Ngay cả Trương gia cùng Tống gia đều biết, thông qua các loại thủ đoạn vì thái tử cùng Tề Vương tạo thế, cái này dạng có được hoàng vị tài năng danh chính. Thật tồn tại cảm cũng không có thái tử cùng Tề Vương mạnh. Hắn phải làm ra chút thành tích. Thừa dịp thời gian này, Lâm Tú cũng phải nghĩ biện pháp đem thực lực đột phá đến thiên giai, vạn nhất đến lúc Trương gia cùng Tống gia chó cùng rứt dậu. Hắn và Linh Quân liên thủ, liền có thể đem bọn hắn mang đi về phủ Tần Vương. Lâm Tú đi thời điểm, Lý Bách chưa ngay tại tu hành. Nhìn thấy Lâm Tú, hắn có chút ngoài ý muốn nói, ngươi hôm nay làm sao có rảnh tới chỗ của ta. Hai người trước kia tại dị thuật viện thời điểm, có thể nói như hình với bóng. Về sau vậy một đợt hẹn nhau uống rượu, khi đó, hai người vẫn là người đồng đạo, tương tự hôn nhân không như ý. Tương tự háo sắc. Có thể sau này, theo cảnh ngộ khác biệt, hai người uống rượu với nhau thời điểm liền thiếu đi rồi. Lâm Tú thiên phú dần dần triển lộ, trở thành đại hạ kiêu dương một trong, là trọng yếu hơn là, hắn và phụ hoàng một dạng, bên người mỹ nhân vờn quanh. Mỗi một vị đều là đương thời thiên kiêu, Lý Bách Chương cảm thấy mình không xứng cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Hắn nhìn Lâm Tú liếc mắt, hỏi, uống điểm. Lâm Tú khoát tay nói, không cần, vừa rồi tại trong cung cùng bệ hạ uống. Qua. Lý Bách Chương trong lòng thở dài, quả nhiên, hắn và phụ hoàng mới là có. Cộng đồng chủ đề người, hắn ung dung hỏi. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Tú nói, cũng không còn cái đại sự gì, ngươi phụ hoàng dự định thay cái. Thái tử, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Bách Chương kinh ngạc nhìn hắn. Triệu Linh Quân 21 tuổi đột phá thiên giai, tại đại hạ đưa tới lâu. Dài chủ đề nóng, cũng làm cho vốn là có thủ chú ý Lâm gia, lần nữa trở thành Vương Đô tiêu điểm. Nàng là Lâm gia vị thứ nhất thiên giai cường giả, nhưng sẽ không là cái cuối. Cùng. Tại trong cuộc sống sau này, chuyện như vậy, sợ rằng sẽ thường xuyên phát. Sinh. Vương Đô tụ tập các quốc gia sứ thần, chuyện này, vậy lấy cực nhanh tốc độ. Truyền khắp đại lục. Đại La, Hoàng Cung. Sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên, ánh mắt thâm thúy nhìn xem đại hạ. Phương hướng, 21 tuổi thiên giai, có không hề tầm thường ý nghĩa. Mặc dù Đại La có rất nhiều người cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng này. Vị bọn hắn đã từng không thế nào để mắt hàng xóm, ngay tại ngày càng quật. Khởi, dần dần đuổi theo thậm chí là siêu việt bọn hắn, đã là sự thật không thể. Phủ nhận. Một tòa khác trong cung điện, một nữ tử trong ngực ôm một con băng hùng. Xanh biết con ngươi tràn đầy sùng bái, lẩm bẩm nói, không hổ là ngươi. Đại U, Nguyên Lão Viện. Đến từ Đại Hạ tin tức, để Nguyên Lão Viện không thể không trịnh trọng tổ chức. Một lần hội nghị, Đại U mặc dù cũng có một vị thiên giai thượng cảnh, nhưng cũng lúc nào cũng có thể mất đi. Trong vòng 3-5 năm, Lão Tổ Tông còn có thể phù hộ Đại U. 10 năm về sau, Đại U nếu như không có mới thiên giai thượng cảnh, có thể sẽ luân lạc tới ngay cả Đại La cũng không bằng, bọn hắn đã tại đại lục bá chủ vị. Trí bên trên đợi thật lâu, tuyệt đối không cho phép có quốc gia khiêu chiến hoặc là dao động đến vị trí của bọn hắn. Nữ tử kia phá cảnh, không thể không khiến Đại U sớm khai thác một ít hành. Đồng. Dị thuật học viện bên trong, vừa mới đại chiến một trận đu lát cùng Colin. Biết được tin tức này về sau, thật lâu đều nói không ra nói tới. Tiến vào địa giai thượng cảnh về sau, bọn hắn vốn cho rằng, có cơ hội vượt qua. Đại hạ nữ nhân kia, ngay sau đó liền nghe đến nàng đột phá thiên giai tin tức. Loại này tu hành tốc độ, chỉ có khủng bố hai chữ có thể hình dung. Triệu Linh Quân bọn họ là không nghĩ vượt qua, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc. Khác, đem Lâm Tú xem như mục tiêu, mặc dù Lâm Tú cũng rất lợi hại, nhưng lại sẽ không để cho người cảm giác được loại kia khó mà vượt qua tuyệt vọng. Dulac nhìn Colin, hỏi, ô tô lại đi đại hạ rồi. Colin nhẹ gật đầu, nói, hắn và Lâm Tú quan hệ, còn giống như không sai. Đại hạ đầu đường. Một vị quý công tử cầm một cây quạt, nhàn nhã đi ở trên đường, nhìn thấy một đôi dị vực tướng mạo nam nữ, nữ tử kia có một đầu quăn xoắn tóc đen, màu hổ. Phách con mắt, hắn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Chính là cái này vài lần, để hắn vừa xuất thần, không cẩn thận đụng phải một ông già. Lão giả chọn một gánh tử lê, bị đụng một cái lão đảo, quả lê vậy toàn bộ rải rác. Ở địa, kia quý công tử mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, theo thói quen giơ chân lên, mắng. Ngươi không có. Hắn theo bản năng muốn mắng một câu ngươi không có mắt sao, bỗng nhiên. Trong lòng giật mình, nghĩ đến bây giờ không phải là trước kia, một cước này. Khả năng để hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, lập tức thu chân về, trên mặt. Cười làm lành nói. Ngươi không sao chứ, lão nhân gia này, là ta vừa rồi đi. Đường không có chú ý. Cùng lão nhân gia xin lỗi về sau, để tỏ lòng thành ý, hắn còn đem lão nhân quả. Lê tất cả đều ra mua. Khi dị vực nữ tử nhìn về phía nam tử bên người, hỏi, đây quả thật là đại hạ. Sao? Nam tử nói, đương nhiên, ta đã tới qua nơi này 3 lần, nơi này là đại hạ. Vương Đô. Nữ tử lắc đầu, xem ra Đại U triều đình lời nói, một chút cũng không thể tin, bọn. Hắn nói đại hạ dân chúng, đều sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng, nơi đó. Quyền quý, có thể tùy ý ức hiếp dân chúng, mà không cần nhận trừng phạt. Nhưng nàng tận mắt nhìn đến, lại không phải cái này dạng. Nơi này không có nô lệ, cũng không có ức hiếp dân chúng quyền quý, tương. Phản, những quý tộc kia còn rất có lễ phép, liền xem như đối với bình dân, cũng đều nho nhã lễ độ, cho tới nay, nàng đều bị đại u triều đình lừa. Chỉ có tự mình đến nơi đây, nàng tài năng tận mắt chứng kiến sự thật. Đại u nô lệ, ánh mắt là trống rỗng cùng thật thà, nhưng nơi này dân chúng. Trong ánh mắt nhưng lại có quang mang cùng hy vọng. Đây là một cái tràn ngập hy vọng quốc gia. Lúc này, bên người nàng nam tử đưa tay chỉ, nói. Phía trước chính là nhà bọn. Hắn rồi Lâm Tú ngay tại gian phòng tu hành, nghe nói có khách đến thăm, mới vừa đi ra. Cung viện, liền thấy ô tô tấm kia quen thuộc mặt, phản phất thấy được một đống chiếu lấp lánh nguyên tinh. Hắn bước nhanh về phía trước, nói. Lại là tới tìm ta so tài sao, nếu không lần. Này nhiều cược một điểm nguyên tinh, ô tô Ly Miên khoát tay, nói. Không cá cược, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta là tới trả lại ngươi nguyên tinh. Lâm Tú từ ô tô trong tay tiếp nhận một cái hộp, phát hiện sau lưng hắn cách đó không xa, còn đứng một bóng người, người kia có một đầu xinh đẹp màu đen. Tóc quăng, con mắt là màu hổ phách, cực kỳ đẹp đẽ. Lâm Tú biểu lộ khẽ giật mình. Sophia công chúa. Hắn làm sao lại tới đây? Nét mặt của hắn trong nháy mắt khôi phục bình thường, bất động thanh sắc hỏi. Vị này chính là. Ô tô giới thiệu nói, đây là Sophia, là của ta tỷ tỷ, nàng nói muốn đến đại hạ. Nhìn xem, ta liền mang nàng một đợt đến rồi. Sophia đối Lâm Tú vương tay, dùng tiêu chuẩn đại hạ lại nói, Lâm, ngưỡng. Mộ đại danh đã lâu. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 370, Nữ vương kế hoạch. Lâm Tú cùng Sophia nhẹ nhàng nắm tay, luôn cảm thấy trong lời nói của nàng. Có chuyện. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút không chắc. Đại U Tam công chúa, không khỏi, đến đại hạ làm cái gì? Hẳn là, nàng nhận ra hắn rồi. Lâm Tú thật vẫn không thể xác định, cho dù hắn bình thường đầy đủ cẩn thận. Đại đa số thời điểm đều sẽ dịch dung, nhưng này một lần, nguyên lực bổng. Nhiên không cách nào khống chế, tất cả năng lực mất đi hiệu lực, bao quát dịch. Dung, hắn không xác định Sophia công chúa nhìn không thấy rõ mặt của hắn. Ô tô đem cái hộp kia đưa cho Lâm Tú về sau, nói, trong này có 10 khỏa. Nguyên tinh, ta không nợ ngươi. Lâm Tú kỳ thật thưởng thức ô tô, hắn mặc dù chết sĩ diện, nhưng thành tín. Phương diện này là thật không thể nói, vạn dặm đưa nguyên tinh, đây không phải bình thường người có thể làm đến. Trả hết nợ về sau, ô tô một thân nhẹ nhõm. Mặc dù ở trong đó có 8 khỏa nguyên tinh, là hắn hướng tỷ tỷ mượn, nhưng thiếu tỷ tỷ có thể từ từ trả, thiếu người, nhất định phải tại quy định thời gian bên. Trong thanh toán, đây là thành tín. Nhẹ thở ra khẩu khí, hắn đối Sophia nói, chúng ta đi thôi. Sophia nói, chờ một lát, ta và Lâm còn có lời muốn nói. Ô tô nghe vậy sững sờ. Sophia nhìn hướng Lâm Tú, hỏi, có thể hay không mượn một bước nói. Chuyện. Lâm Tú nhìn Sophia liếc mắt, nàng đại hạ ngữ nói không chỉ có tiêu chuẩn. Dùng từ cũng rất chính xác, thậm chí còn có thể một chút đặc thù cách dùng. Hắn mang theo nàng đi vào một tòa cung viện, hỏi, ta và Sophia công chúa là. Lần đầu tiên gặp mặt, có lời gì dễ nói đâu. Sophia nhìn xem hắn, nói, không cần lo lắng, ta sẽ không tiết lộ ngươi thân. Phận, cũng sẽ không nói ra bí mật của ngươi, ta chỉ là muốn gặp một lần ngươi. Nguyên lai tại xa xôi đại hạ, cũng có giống như chúng ta người lúc này, Lâm Tú đương nhiên biết rõ, thân phận của hắn đã bại lộ. May mắn là, biết được bí mật này người, cùng hắn là người trong đồng đạo. Đồng bào có lẽ không thể tin, nhưng cùng với chí nhất định đáng giá tín nhiệm. Lâm Tú nhìn xem Sophia, nói. Lý tưởng không phân biên giới, bất kể là tại Đại Hà, Đại U, Lớn Thắng, Đại Lư, vẫn là Phù Tang, Ba Sa, bất kể là tại Đại Quốc vẫn là Tiểu Quốc, đều sẽ có người truy cầu tự do và bình đẳng, Sophia nói. Thế nhưng là, dạng này người vẫn là quá ít, liền xem như liên hợp. Lại, cũng không thể thay đổi gì. Lâm Tú lắc đầu nói. Đó là bởi vì không có tuyệt đối lực lượng, nếu như Sophia. Công chúa là thiên giai thượng cảnh, là nguyên lão viện thủ tịch nguyên lão, là đại u nữ vương, Như vậy thì tính ngươi nghĩ giải cứu đại u sở hữu nô lệ, sáng. Tạo một cái chân chính tự do và bình đẳng quốc gia, lại có ai sẽ phản đối ngươi? Ai có thể phản đối ngươi? Sophia hơi sững sờ, nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới những thứ này. Lâm Tú nhìn xem nàng, tiếp tục nói. Chỉ dựa vào một người, một tổ chức, đích. Xác không thay đổi được cái gì, nhưng một quốc gia, có thể thay đổi sự tình. Cũng rất nhiều Sophia như có điều suy nghĩ, màu hổ phách đồng lỗ bên trong, dần dần hiện ra. Quang mang. Lâm Tú ngắn ngủn mấy câu, liền vì nàng mở ra một cánh cửa sổ, nàng lần thứ. Nhất ý thức được, nguyên lai còn có thể cái này dạng. Chỉ dựa vào nàng một người, bằng vào. Tân hỏa tổ chức, đích xác không sửa. Đổi được đại u, nhưng nếu như nàng là thủ tịch nguyên lão, là đại u nữ vương. Hết thảy đều không giống nhau. Nàng chỉ cần ban bố một đầu pháp lệnh, liền có thể hủy bỏ đại u chế độ nô lệ. Đồng dạng chỉ cần một đầu pháp lệnh, liền có thể cải biến quý tộc lấy người. Làm săn thói xấu. Đã khuyên không được nguyên lão viện, nàng kia liền chấp chưởng nguyên lão. Viện. Trong cơ thể nàng nguyên lực cuồn cuộn, nắm chặt Lâm Tú tay, nói, cảm ơn. Ngươi, Lâm. Đây là một lần rất có ý nghĩa nắm tay, là chủ nghĩa quốc tế tư tưởng va chạm. Cùng giao hòa, nếu như không phải Linh Âm, Tần Nguyễn, Ngưng Nhi, ngay tại. Cách đó không xa đầu tường nhìn lén, Lâm Tú thậm chí nguyện ý cho Sophia. Một cái to lớn ôm ấp. Hồi lâu sau, hai người từ nơi này tòa cung viện đi ra. Ô Tô vẻ mặt nghi hoặc, hắn không biết Sophia tỷ tỷ và Lâm Tú có cái gì tốt nói. Bọn hắn trước kia lại không biết. Sophia đi đến Ô Tô trước mặt, nói, ngươi trước trở về đi, ta muốn lưu tại nơi. Này một đoạn thời gian. Lời vừa nói ra, Ô Tô sửng sốt, Lâm Tú vậy sửng sốt. Sophia nhìn xem Lâm Tú, nói, ta nghĩ nghiêm túc tìm hiểu một chút đại hạ. Có thể sẽ tại trong nhà ngươi quấy rầy một đoạn thời gian, Lâm. Ngươi nên sẽ không để tâm chứ. Nàng đều nói như vậy, Lâm Tú có thể nói để ý sao? Hắn chỉ có thể nói, đương nhiên sẽ không, nơi này gian phòng rất nhiều, thêm. Một cái Sophia công chúa vậy ở được bên dưới. Ô Tô tới thời điểm là hai người, thời điểm ra đi lại là một người. Hắn không thể mất bên dưới Sophia, một người về Đại U, đành phải tạm thời ở. Tại sứ quán, đợi nàng một đợt trở về. An bài tốt Sophia chỗ ở, Lâm Tú rời đi chỗ ở của nàng, đi tới bên ngoài, vừa. Vặn đón nhận chúng nữ ánh mắt, nhìn xem Tần Nguyễn các nàng vi diệu biểu lộ. Lâm Tú hết đường chối cãi. Cùng trước Kim Minh Hà khác biệt, hắn và Sophia ở giữa, là vượt qua giới tính. Vượt qua quốc tịch, như sắt thép bình thường kiên cố lại đơn thuần hữu nghị. Đã từng hắn và A Kha cũng có dạng này hữu nghị. Thẳng đến hắn thấy được A Kha mặt trăng. Đồng dạng là năm đại vương triều công chúa, Sophia lưu tại nơi này mục đích. Cùng lúc trước Natasha khác biệt. Natasha là vì thám thính Lâm gia bí mật, mỗi ngày cùng chúng nữ ở cùng một chỗ, Sophia rất ít lưu tại Lâm gia, ngày mới sáng, nàng liền rời đi Lâm phủ, rất muộn mới trở về. Suốt cả ngày, nàng đều ở bên ngoài điều tra nghiên cứu, trừ quan sát vương đô. Dân chúng sinh hoạt, quyền quý thói quen. Thậm chí còn thực địa thăm viếng vương đô bên ngoài thôn xóm. Những ngày này thường xuyên có thể nhìn thấy một cái dị vực phong tình cô gái trẻ tuổi ngồi xổm ở vùng đồng ruộng, hỏi thăm đại hạ dân chúng ăn no bụng không, no mặc ấm không ấm, mùa đông có hay không củi đốt, có thể hay không nhận quyền quý khi dễ. Không biết còn tưởng rằng nàng là trong triều thể nghiệm và quan sát dân tình. Khâm sai. Nói đến đây chút, dân chúng máy hát mở ra, liền rốt cuộc không khép được. Hai năm này nhiều đến nay, đại hạ cơ hồ là mỗi cách một đoạn thời gian liền. Sẽ biến cái dạng, trước kia dân chúng cơ hồ nghe quyền quý biến sắc, nhận ức. Hiếp, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt giận thanh âm, sau này bởi vì một người. Xuất hiện, hết thảy đều thay đổi. Từ hắn lôi kéo vương đô lớn nhất công tử bột dạo phố, đến tại Giang Nam Trừng. Trị tham quan ác bá. Lại đến Đông Hải thanh tẩy trấn hải quân, bao quát địa. Giai thượng cảnh quốc công chi tử ở bên trong, trên trăm cái đầu người rơi. Xuống đất, triệt để trấn trụ các quyền quý bên ngoài, vậy nhấc lên một trận oanh. Oanh liệt liệt chỉnh lý chi phong. Bây giờ đại hà, ức hiếp dân chúng ác bá, đã mai danh ẩn tích, các quyền quý. Cũng không khỏi điệu thấp làm việc, đây hết thảy, đều muốn cảm tạ Lâm gia. Lâm phủ, trải qua nửa tháng thăm viếng, Sophia da thịt trắng nõn, đều nắng ăn. Đen một chút, nhưng nàng con mắt, lại biến càng thêm sáng tỏ. Những ngày này, nàng nhìn thấy rất nhiều, vậy học được rất nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Lâm Tú dạy nàng rất nhiều, muốn một lần là. Xong cải biến toàn bộ đại u, là không thể được, cũng không thực tế, nàng trước. Tiên có thể từ một cái quận làm lên, đi từ quận vây quanh vương đô lộ tuyến. Đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là muốn cố gắng tu hành. Thực lực là hết thảy cơ sở, khi nàng có tuyệt đối thực lực về sau, nàng cũng liền. Có tuyệt đối quyền nói chuyện. Về đại u trên đường, ô tô nhìn một chút bên cạnh Sophia, trừ tại đại hạ nắng. Ăn đen một chút xíu, hắn luôn cảm thấy, trên người nàng còn có cái gì khác biến. Hóa. Một đoạn thời khắc, Sophia bỗng nhiên nhìn về phía ô tô, hỏi, ô tô, tỷ tỷ đối. Với ngươi như vậy. Ô tô nghĩ nghĩ, nói, rất tốt a, nếu như kia tám khỏa nguyên tinh không cần. Trả, thì tốt hơn. Sophia cười cười, nói. Ngươi là ta thân đệ đệ, mấy khỏa nguyên tinh tính là gì? Chỉ cần ngươi về sau nghe lời của ta, những cái kia nguyên tinh đều không cần. Trả lại cho ta. Ô tô nhìn xem nụ cười của nàng, bỗng nhiên phát giác được một loại dự cảm. Không ổn, suy nghĩ sâu xa sau một lát, nói. Ta cảm thấy, làm người vẫn là. Muốn giảng thành tính, mặc dù ngươi là tỷ tỷ của ta, nhưng là ta mượn ngươi đồ. Vật, cũng hẳn là trả lại ngươi. Sophia nói. Ý của ngươi là, ngươi sẽ không nghe lời của ta. Ô tô kiên định nói, ta sẽ không vì mấy khỏa nguyên tinh, bán đứng linh. Hồn. Sophia gợn sóng nói, nếu như Dulac cùng Colin biết rõ, lần trước thi đấu, là. Ngươi bán đứng bọn hắn. Ô tô nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi là ta thân ái nhất tỷ tỷ, coi như không có. Những cái kia nguyên tinh, ta vậy nguyện ý nghe ngươi nói.